Chương 122, Diệp Vũ quyết định. Diệp Vũ cầm kiếm dục ngựa lao nhanh mà đi, Kỳ Mã mang theo một mảnh bụi bay, Văn gia mọi người thấy đều thất thần, như là Diệp Vũ tới như thế, tới đột ngột, đi cũng đột ngột, bất quá, Diệp Vũ thực lực lại sâu sâu cắm rễ trong lòng bọn họ, vẫy tay một cái, tẩy tủy cảnh như heo chó, tiện tay chém giết, đây quả thực trung động tâm linh của bọn hắn. Trước lúc này, bọn hắn đều coi là thân là từ châu đệ nhất gia tộc Văn gia tất diệt, có thế nguy cơ này đi tại hắn tiện tay ở giữa liền giải quyết. Bích Đào Các có như thế nhân vật thế mà còn bị diệt, bọn hắn đối với Thiên Hỏa Tông sợ hãi sâu hơn. Gia chủ, có Văn gia đệ tử hô hào Văn Hàn, nghĩ thầm bọn hắn Văn gia lần này trốn qua một kiếp, có thế Thiên Hỏa Tông hiển nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Văn Hàn nắm vuốt trong tay tinh, đưa cho trong gia tộc một vị tộc lão, đối với hắn phân phó nói, dựa theo phong thư này địa chỉ, tranh thủ thời gian đưa đến Bích Hà Phong chủ trong tay, một lát cũng không thể chậm trễ. Đúng, vị tộc lão này tiếp nhận, trong nháy mắt dục ngựa lao nhanh mà đi. Văn Hàn thấy vị tộc lão này rời đi, hắn thở dài một hơi, lúc này tiến đến thông tri, có thế tại Thiên Hỏa Tông điều động đại bộ đội trước để Bích Đào Các đám người sớm chuyển di, nghĩ đến con của mình còn sống, hắn càng thêm vui vẻ, nhìn xem Diệp Vũ đi xa phương hướng, Văn Hàn đối với đông đảo Văn gia tử đệ nói ra, nhị thúc, ngươi mang theo Văn gia hạt giống tiến về đã sớm an bài tốt chỗ trốn đứng lên, thay hình đổi dạng, là Văn gia lưu lại huyết mạch truyền thừa, gia tộc, Văn nhị thúc lo lắng kinh hoảng nói, ngươi không cùng ta bọn họ cùng đi sao? Lúc này Thiên Hỏa Tông là bá chủ, Văn gia bọn hắn sẽ không bỏ qua, chúng ta bảo toàn một bộ phận còn có hy vọng, nhưng là vọng tưởng bảo trụ toàn bộ Văn gia không thể nào, chúng ta những người này, chỉ có thể hấp dẫn Thiên Hỏa Tông hỏa lực yểm hộ các ngươi, Văn Hàn nói ra, gia chủ, Văn gia đông đảo đệ tử khóc thảm thương, khóc cái gì, ta Văn gia chỉ cần có nhất mạch truyền thừa, ngày khác các ngươi quyết chí tự cường, tranh thủ sớm ngày cho chúng ta báo thù chính là, Văn Hàn nổi giận nói, Văn gia đám người áp chế tiếng khóc. Văn nhị thúc hỏi Văn Hàn nói ra, gia chủ chuẩn bị đi nơi nào, những người khác lưu thủ Văn gia, Văn tam thúc các ngươi mấy vị tộc lão, cùng ta đuổi kịp Diệp Vũ, Văn Hàn nói ra, đuổi kịp Diệp Vũ, rất nhiều người không hiểu, Diệp Vũ hắn chưa có trở về Bích Đào Các doanh địa, sợ là muốn ngăn giết Thiên Hỏa Tông truy sát Bích Đào Các người, chúng ta đi giúp hắn một tay, Văn Hàn nói ra, Thiên Hỏa Tông, đông đảo người tu hành từ trong đó dục ngựa lao nhanh mà ra, cầm đầu là Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão cùng một vị phong chủ. Bọn hắn mang theo mấy trăm đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng về một phần phương hướng chạy gấp mà đi. Bọn hắn một đường phi nhanh, tại sắp ra Lâm Châu khu vực lúc, đã thấy một thiếu niên một ngựa một người ngăn tại bọn hắn cần phải trải qua trên đại đạo. Tiếng gió hú thổi dơ lên sợi tóc của hắn, hắn đứng ở nơi đó, bảo các cửa hàng mà qua, sàn sạt đánh vào trên mặt hắn, nhìn rất cô tịch. Phía trước tiểu tử, cút ngay, Thiên Hỏa Tông đám người dục ngựa, bay thẳng Diệp Vũ mà đi, bọn hắn phách lối hô to. Thiếu niên đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhìn xem đàn ngựa mang theo cùng cuộn bão cát, nhỏ bé hắn tựa hồ muốn bị bão cát che giấu. Ha ha ha, tiểu tử này bị sợ choáng váng, đụng vào, có người cười to, coi Diệp Vũ là làm bọn hắn trên đường đi giải trí vật. Những người này không có đem Diệp Vũ để vào mắt, bọn hắn chỉ coi làm trên đường tiểu nhạc thú. Bất quá khi cái thứ nhất đụng vào người tu hành cả người lẫn ngựa hất tung ở mặt đất bên trên chết oan chết uổng lúc, mấy người này mới ghìm chặt Kỳ Mã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Diệp Vũ, các hạ là ai? Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Bích Đào Các Diệp Vũ, Diệp Vũ kiếm trong tay chỉ hướng hắn, xoạt, đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn lần này nhiệm vụ chính là diệt sát Bích Đào Các Dư Nghiệt, nhưng bây giờ thế mà Bích Đào Các Dư Nghiệt ngăn tại bọn hắn con đường phía trước bên trên, ngươi chính là giết thiếu gia Diệp Vũ, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, ngươi sai, là giết các ngươi tất cả mọi người Diệp Vũ, Diệp Vũ nhìn xem cái này mấy trăm người, Diệp Vũ lời nói để tất cả mọi người ở đây đều tức thì nóng giận, Thiên Hỏa Tông trên dưới sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Khẩu khí thật lớn, thật to gan, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cũng tốt, trước tiên đem Bích Đào Các thủ tịch đệ tử giải quyết, lại đi giải quyết những người kia, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vung tay lên, hạ lệnh trùng sát Diệp Vũ, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem trùng sát mà đến người tu hành không có chút nào biến sắc, trường kiếm trong tay vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy đều mang ra một đạo huyết hoa, giết, những người này không ngừng vồ giết về phía bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ một cái người tu hành mà thôi. Như thế nào chống đỡ được bọn hắn dạng này trận doanh, coi như phong chủ cấp bậc người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thế kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn, Diệp Vũ đứng ở nơi đó như là không thể rung chuyển núi cao, trường kiếm trong tay vung vẩy, mang đi cái này đến cái khác người tu hành, tẩy tủy sáu cảnh, Thiên Hỏa Tông phong chủ kinh hãi, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ, lại có thế có người đi ra tẩy tủy sáu cảnh cấp độ. Một câu nói kia để Thiên Hỏa Tông đám người cũng lộ ra hoảng sợ sắc. Tẩy tủy sáu cảnh đó là siêu việt phong chủ tồn tại, bọn hắn kìm lòng không được lui lại, ngươi làm sao làm được, Thiên Hỏa Tông phong chủ có Diệp Vũ tin tức, thiếu niên này bất quá chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi, làm sao đột nhiên đạt tới tẩy tủy sáu cảnh, ngươi không cần biết, bởi vì ngươi xuống dưới có thể hỏi Diêm Vương. Diệp Vũ xuất thủ, thẳng hướng đối phương, mà tại Diệp Vũ thẳng hướng bọn hắn đồng thời, Văn Hàn mang theo Văn gia đông đảo người tu hành, cũng lao thẳng tới mà đến. Văn gia tử đệ, theo ta giết sạch bọn hắn. Hai vị phong chủ cấp bậc tồn tại, đông đảo cường giả, nhưng tại Diệp Vũ triển ép dưới thực lực, tinh thần của bọn hắn hoàn toàn không có. Diệp Vũ trường kiếm vung vẩy, mang đi cái này đến cái khác người tu hành, mặt khác người tu hành, Văn gia đám người không ngừng tiểu sát, mấy trăm người đội ngũ, rất nhanh còn lại mấy chục cái. Diệp Vũ, tại Diệp Vũ diệt sát Thiên Hỏa Tông phong chủ về sau, Thiên Hỏa Tông trưởng lão rốt cục hoảng sợ, hắn gầm thét nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ta Thiên Hỏa Tông trên dưới nhất định giết tuyệt ngươi Bích Đào Các. Diệp Vũ không nói gì, trong tay lợi kiếm vung vẩy không ngừng, tẩy tủy chính cảnh thực lực, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Nơi đây bị hắn giết máu chảy thành suối, Văn gia phối hợp hắn, không ngừng giảo sát lấy những người này, rất nhanh cái này mấy trăm người chỉ còn lại có Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão một người. Hắn đã sớm hoảng sợ, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ rút kiếm đi hướng hắn, hắn luân phiên lui lại, Diệp Vũ, buông tha ta, ta Thiên Hỏa Tông trên dưới tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, phiền phức, các ngươi xứng sao? Diệp Vũ khinh thường, nhìn xem Diệp Vũ còn sát ý nghiêm nghị, Thiên Hỏa Tông trưởng lão cũng bạo nộ rồi, Diệp Vũ, ngươi dám can đảm giết ta, ngươi lên trời xuống đất hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi Bích Đào Các đều có thể diệt, còn không diệt được ngươi sao? Diệp Vũ không nói gì, chỉ là trường kiếm vung vẩy, thẳng hướng Thiên Hỏa Tông trưởng lão. Thiên Hỏa Tông trưởng lão hoảng sợ ngăn cản, thế nhưng là không có ngăn cản mấy chiêu, liền bị Diệp Vũ một kiện xuyên qua tim. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ bị xỏ xuyên tim, nhìn chằm chằm Diệp Vũ hận đến cốt tủy, không cam lòng quát, tông chủ nhất định sẽ giết tuyệt các ngươi, ngươi Bích Đào Các trên dưới, đừng mơ có ai sống. Hắn gào thét, huyết dịch dâng trào không cam lòng ngã trên mặt đất, cái kia con mắt trợn to bên trong còn tràn đầy dữ tợn, giết tuyệt Bích Đào Các. Câu nói này tại Diệp Vũ trong đầu không ngừng tiếng vọng, nghĩ đến Bích Đào Các cái kia máu nhuộm đại địa, nghĩ đến các chủ cùng phong chủ đám người tự bạo, nghĩ đến Doãn Tuấn Hâm cho hắn ngăn trở tất sát nhất kích. Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu, hắn không nói gì, rút lợi kiếm ra, lần nữa trở mình lên ngựa, trực tiếp hướng về Thiên Hỏa Tông phương hướng mà đi. Các chủ, phong chủ, Hứa Cường, Doãn Tuấn Hâm, Bích Đào Các sẽ không chết hết, các ngươi sẽ không chết vô ích. Diệp Vũ trong đầu tràn đầy bọn hắn bỏ mình hình ảnh, hắn nắm thật chặt lợi kiếm bên trên còn tại rỉ máu. Văn gia mọi người thấy Diệp Vũ thế mà giục ngựa chạy vội hướng Thiên Hỏa Tông phương hướng, bọn hắn cũng bị sợ choáng váng. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn đây là muốn đơn thương độc mã giết tới Thiên Hỏa Tông gia chủ? Hắn! Văn gia đám người kinh hãi, Diệp Vũ đây là đang nổi điên a? Cừu hận che đậy thần trí của hắn. Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, một đường hướng Thiên Hỏa Tông phương hướng mà đi, trên đường đi cũng có thể đụng phải Thiên Hỏa Tông đệ tử, Diệp Vũ chỉ cần nhìn thấy, đều trực tiếp trường kiếm xuyên qua bọn hắn. Hắn tại Lâm Châu không che giấu chút nào sát phạt, cái này kinh động đến Lâm Châu vô số người, đương nhiên, bọn hắn cũng biết Diệp Vũ thân phận, nhìn xem Diệp Vũ rút kiếm rỉ máu hướng đi Thiên Hỏa Tông, mỗi người đều sợ ngây người, đây là muốn giết tới Thiên Hỏa Tông báo thù, điên rồi, Thiên Hỏa Tông lúc này như mặt trời ban trưa, hắn đây là muốn chết sao? Cừu hận che đậy ánh mắt của hắn, hắn thật lên Thiên Hỏa Tông báo thù a, trời ạ, toàn bộ Lâm Châu đều bị kinh động, sau đó từ Lâm Châu như gió truyền hướng mặt khác các châu, tất cả mọi người biết, Bích Đào Các thủ tịch đệ tử, cầm trong tay rỉ máu trường kiếm, tiến về Thiên Hỏa Tông báo thù, lúc này mới khoảng cách Bích Đào Các bị diệt bao lâu, có người liền trùng quan nhất nộ giết tới Thiên Hỏa Tông báo thù. 123 truyện.com